treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 243, chúng ta rất thích hợp. Góc truyện audio.com, ông cụ Thẩm từ từ từ mở mắt, có chút kích động nhìn Thẩm Mặc Thần, miệng run rẩy nhưng không phát ra được tiếng nào. Thẩm Mặc Thần hơi dương khóe miệng, nói ra, là thật, ông cụ Thẩm nắm tay Thẩm Mặc Thần càng mạnh, ông nội, hôm qua con suýt bị tai nạn xe cộ, hôm nay ông lại xảy ra chuyện, con hoài nghi là mưu sát, ông có thể giữ bí mật chứ, con không muốn họ xảy ra nguy hiểm, Thẩm Mặc Thần khẽ nói, gặp, ông cụ Thẩm gật đầu, chật vật phát ra một tiếng ông nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thân thể tốt, tuyệt đối không được có việc gì, mấy ngày nay con sẽ bí mật sắp xếp, để ông thấy bọn họ, Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trong đôi mắt già nua của ông cụ Thẩm xuất hiện nước mắt. Thẩm Mặc Thần nói xong, ấn nút kêu gọi, chỉ chốc lát, bác sĩ y tá chạy tới. Lâm Mỹ Quyên nhìn thấy bác sĩ tới, đẩy phòng bệnh ra, nhìn ông cụ Tình, ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Sắc mặt Thẩm Mặc Thần vẫn rất nặng nề như cũ. Bác sĩ kiểm tra thân thể cho ông cụ. Lâm Mỹ Quyên đi đến bên cạnh Thẩm Mặc Thần, nói ra, ông nội con tỉnh là tốt, con mau kết hôn với Ân Diêu. Thẩm Mặc Thần đảo qua ánh mắt sắc bén, mấy phần u ám, con dám nhắc tới cô ta. Chuyện này không trách Giao Giao, là mẹ để cho con bé mua. Bà con yêu quý hoa đào, mẹ chỉ muốn cho con bé được ông nội con tán thành. Lâm Mỹ Quyên giải thích nói, ánh mắt Thẩm Mặc Thần càng đóng băng mấy phần, giật khóe miệng, lạnh buốt nói, cho nên, về sau mẹ cũng không cần tới đây, con tìm bốn người chăm sóc, bọn họ sẽ thay con chăm sóc ông nội, thần không nên ép con ngày mai trở về Mỹ. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, Lâm Mỹ Quyên muốn nói lại thôi, thở dài một hơi, nhíu lông mày, quay người, đi ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Mặc Thần ngồi ở trên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên, trả lời Viêm, không hù con chứ, hù chết bảo, cha già, có thể cho con ít tiền an ủi một chút không? Buổi sáng ngày mai con có quà tặng cha, Viêm nghịch ngợm nói, muốn bao nhiêu, chút nữa gửi cho con, Thẩm Mặc Thần trả lời. Viêm nhìn Thẩm Mặc Thần sảng khoái như vậy, ngược lại không có ý tứ. Cậu cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chỉ đùa với cha, đừng coi là thật, mẹ già nói, quân tử yêu tiền, làm gì có đạo, Viêm đắc ý trả lời, ngẫu nhiên giả bộ, vẫn được, cậu nhóc tràn đầy tính cao thượng về mình, chân phải vắt lên chân trái, dùng bàn chân nhỏ, xin cho nhóc thêm sự trầm tĩnh cao thượng, bởi vì, tình cảnh này, quá hiếm có, điện thoại di động lại vang lên. Viêm ấn mở ra xem, cho nên, cầm vé xe lửa của người khác đến thanh toán, cũng là quân tử làm chi có đạo, Thẩm Mặc Thần trả lời, Viêm bị vạch trần, cả người cũng không tốt, mím môi một cái, rũ đôi mắt trả lời, con trai đòi tiền cha già, cha nói có đạo hay không, cha già, con vẫn là chữ con, câu nói này của cha tổn thương tâm lý của con thật sâu. Viêm gửi đi 2 phút đồng hồ, điện thoại di động vang lên, trong ví trực tuyến nhận được 1 vạn, ngay sau đó, Thẩm Mặc Thần trả lời qua, trong lòng con có tốt hơn một chút hay không? Viêm nhếch môi cười, cái cha già này, rất thích hợp với cậu, làm tổn thương con mấy lần? Viêm chững chạc đàng hoàng trả lời, Thẩm Mặc Thần nhìn thấy Viêm nói, phì cười, sao anh có thể có một con trai nhí nhảnh như thế? Giống như, có một đứa con trai như thế rất tốt. Viêm, có muốn gặp ông cụ hay không? Thẩm Mặc Thần trở lại chuyện chính nói, cách chương.